Trọng sinh giã tính thời đại, tác giả, Vương Tử Quân, thực hiện, Thư viện báo, chương 595, lại một cái lâu dài đầu tư hạng mục. Quách Binh nhân sinh quỹ tích, đã rõ ràng xuất hiện sai lầm. Một cái khác thời không Quách Binh, phụ thân sau khi ra tù dựa vào làm buôn bán nhỏ mưu sinh. Trong nhà tình trạng kinh tế một mực rất túng quẫn. Thẳng đến năm 2005 về sau mới giàu có. Cha hắn toàn bằng năng lực Đông Sơn tái khởi. Một lần thân gia vượt qua 50 triệu nguyên. Nhưng lại bởi vì 08 năm khủng hoảng kinh tế mà suýt nữa phá sản. Lúc ấy Quách Binh tại A Công Đại đọc sách. Từ năm 2 liền bắt đầu mình dẫy học phí. Có khi thậm chí còn hướng trong nhà hợp thành tiền bởi vì phụ thân vào tù. Mẫu thân lại có eo bệnh, không thể thời gian dài công việc. Thạc sĩ tốt nghiệp về sau, Quách Binh thậm chí chạy tới thi qua công chức, may mắn bị đạo sư của hắn khuyên trở về đọc bác. Mà tốt nghiệp tiến sĩ chính là ở lại trường, từ trợ giáo đến giảng sư, một đường lên tới giáo sư, chưa từng có từ chức mở công ty kinh lịch, hiện tại bởi vì Tống Duy Dương mang tới biến hóa. Tiên Tử tập đoàn phát triển được không tệ, Quách Binh cái này phú nhị đại cũng càng thêm tiêu sái. Hắn trong lúc học đại học không có đi kiêm chức kiếm tiền, mà là một lòng nghiên cứu học vấn, còn có nhàn tâm bay đi kinh thành truy thời trung học Hoa Khôi lớp. Hiện tại càng là rút 100.000 nguyên cùng đạo sư cùng một chỗ lập nghiệp. Các người người máy kia công ty, làm chính là cái gì hạng mục? Tống Duy Dương hỏi, Quách Binh nói, chữa bệnh người máy. Tống Duy Dương cau mày nói, làm sao không làm công nghiệp người máy? Quách Binh giải thích nói, liền toàn cầu ngành nghề hiện trạng đến xem, công nghiệp người máy chủ yếu dùng cho ô tô chế tạo ngành nghề. Nước ngoài thị trường sớm đã bị ngành nghề cự đầu chiếm lĩnh, mà thị trường quốc nội người hẳn phải biết. Trung Quốc ô tô nghề chế tạo là tình huống như thế nào? Trong nước có rất ít ô tô chế tạo thương sử dụng người máy. Coi như phải dùng, cũng thuộc về công trình mặt mũi, sẽ ưu tiên mua sắm sản phẩm của nước ngoài. Hút thuốc không? Tống Duy Dương xuất ra một bao panda vàng. Quách Binh khoát tay nói. Không rút, Tống Duy Dương đem ngậm lên miệng thuốc lá thả lại trong hộp. Hỏi. Vậy các ngươi chữa bệnh người máy nghiên cứu phát minh thành công không? Quách Binh nói, thành công, công năng cùng nước Mỹ đời thứ nhất, y tác, tương đương. Có thể bắt chước cánh tay của người công năng, thực hiện âm thanh khống thiết trí, hủy bỏ đối phụ trợ nhân viên dùng tay trong khống chế dòm kính cần. Cung cấp so với người vì khống chế chính xác hơn ống kính vận động. Vì thầy thuốc cung cấp càng trực tiếp ổn định tầm mắt. Rất không tệ nha, Tống Duy Dương nói. Quách Binh cười khổ. Hàng mẫu sau khi làm xong, ta cùng đạo sư bôn ba tại cả nước các bệnh viện lớn, tự mình chào hàng sản phẩm của chúng ta. Thị trường phản ứng phi thường xấu hổ. Mặc dù thu hoạch được ngoại khoa thầy thuốc nhất trí tán thưởng, nhưng không có bệnh viện nguyện ý dùng tiền mua sắm. Tống Duy Dương hỏi, vì cái gì, là không bằng nước ngoài sản phẩm sao? Xác thực không bằng nước ngoài mới nhất sản phẩm, nhưng nguyên nhân căn bản không phải cái này. Quách Binh nói rõ chi tiết nói, thứ nhất, là Trung Quốc không thiếu kinh nghiệm phong phú thầy thuốc, không cần dùng người máy phụ trợ làm giải phẫu, chí ít không cần sản phẩm của chúng ta. Thứ hai, giá tiền quá mắc. Chế tạo người máy đại bộ phận linh kiện đều cần từ nước ngoài nhập khẩu, trong nước căn bản không có nguyên bộ nhà cung cấp hàng, mà lại người máy hàng năm giữ gìn chi phí cũng rất cao. Cái này không có cách nào, Tống Duy Dương nói. Quách Binh im lặng nói, may mắn chúng ta làm ra chỉ là đời thứ nhất bản y tác, nếu là đem Đờ Vanh Si làm được càng bán không xong. Một thanh Đờ Vanh Si, cái càng liền đáng giá 1 vạn nhân dân tệ. Một lần giải phẫu phải dùng 3 thanh cái kìm, sử dụng 10 lần nhất định phải thay đổi. Đương nhiên, Da Vinci làm đều là mũi nhọn giải phẫu. Tiền thuốc men cùng tiền giải phẫu động một tí mấy chục vạn. Tính như vậy, một vạn nguyên một thanh tái càng cũng không tính quá đắt. Tống Duy Dương cười nói, vậy ngươi cùng đạo sư ban đầu là nghĩ như thế nào? Liền không có dự liệu được loại tình huống này. Có chỗ đoán trước, Quách Bình nói, nhưng chúng ta cảm thấy luôn có bệnh viện lớn nguyện ý mua sắm. Một năm chỉ cần bán đi một đài người máy liền có thể hồi vốn. Một năm bán đi hai đài người máy liền có kiếm. Bởi vì loại này công nghệ cao ngành nghề là có quốc gia phụ cấp. Chỉ cần chậm rãi bồi dưỡng phát triển thị trường. Tiếp qua 2-3 năm, có lẽ hàng năm liền có thể bán đi mấy đài. Tống Duy Dương nói, không nghĩ tới, thế mà một đài đều bán không được. Đúng vậy à, Quách Bình uể oải nói. Tống Duy Dương đột nhiên nghĩ đến đại danh đỉnh đỉnh Đại Cương. Hỏi, người biết máy bay không người lái sao? Máy bay, Quách Bình hỏi, đúng vậy. Không người máy bay, Tống Duy Dương nói, Quách Bình hiển nhiên là hiểu rất rõ ngành nghề tình huống. Hắn nói, Trung Quốc sớm tại thập kỷ 60 liền có hay không người máy. Chuyên dụng tại lĩnh vực quân sự, thập niên 80 thời điểm bắt đầu chuyển hướng dân dụng. Khí tượng dò xét, hàng không đo vẽ bản đồ, hàng không tìm mỏ loại hình, mấy năm trước năm hàng nghiên cứu ra, tường điều. Không người máy bay trực thăng. Tác dụng còn bao gồm rừng rậm cháy dò xét cùng ngư trường tuần tra. Tống Duy Dương giật dây nói, không bằng các người đừng làm chữa bệnh người máy, đổi làm dân dụng máy bay không người lái đi. Cái đồ chơi này có thị trường. Quách Bình hỏi, không có thị trường tại sao có thể có người làm? Người không phải nói Nam Hàng liền ra một cái sao? Tống Duy Dương nói, Quách Bình nói, dân dụng máy bay không người lái không phải cái gì mũi nhọn kỹ thuật. Rất nhiều nghiên cứu khoa học cơ cấu cũng có thể làm ra. Nhưng chi phí quá cao, mà lại công dụng phạm vi chật hẹp. Còn muốn huấn luyện chuyên nghiệp thao tác viên, mà lại có nhu cầu đơn vị, sẽ trực tiếp hướng Nam Hàng loại đại công ty này đặt hàng. Làm sao có thể mua sắm công ty nhỏ sản phẩm? Tống Duy Dương lúc đầu muốn nói có thể dùng tại hàng đập. Nhưng cân nhắc đến hiện tại chữ số quay phim kỹ thuật. Lập tức liền lười nhắc lại. Đầu năm nay điện ảnh TV, đại bộ phận đều là dùng cuộn phim. Chẳng lẽ để máy bay không người lái sâu một lớn đống phim nhựa bên trên trời. Về phần chữ số quay phim, giống như đánh ra tới hình tượng không ra thế nào đỉa. Mà lại video tồn trữ không gian cũng rất nhỏ. Đương nhiên, Tống Duy Dương cũng không phải ngành nào nhân sĩ. Đối với cái này không dám tùy tiện có kết luận. Hắn lấy điện thoại di động ra, lật ra Khương Văn số điện thoại đánh tới. Tiểu Khương, Tết Xuân khoái hoạt, ngươi là ai a? Khương Văn mơ hồ nói. Tống Duy Dương, Tống Duy Dương nói. Khương Văn lập tức cải biến thái độ. Cười nói, là Tống lão bản a, chúc mừng năm mới. Tống Duy Dương hỏi, hiện tại có cái gì tốt chữ số camera? Có thể dùng cho quay chụp phim tiết mục TV loại kia? Có a, nước ngoài đập tiết mục TV thường xuyên dùng. Khương Văn nói rõ chi tiết nói, nhưng hình tưởng hiệu quả không phải rất tốt, còn cần hậu kỳ phần mềm chuyển chế. Chuyển ra pixel cũng so cuộn phim chênh lệch rất nhiều. Tống Duy Dương hỏi, loại này chữ số camera thể tích lớn bao nhiêu? Khương Văn nhớ lại một chút. Thật lớn, mấy chục trên trăm cân nặng đi. Ta cũng không phải quá rõ ràng. Tống Duy Dương lại hỏi, vậy có hay không dạng đơn giản? Ngươi chờ một chút, ta giúp ngươi hỏi một chút. Khương Văn lập tức cúp điện thoại. Hơn 20 phút sau, Khương Văn lần nữa gọi điện thoại tới. Hiện tại lưu hành dạng đơn giản chữ số camera khí là DV cơ. Mấy chục vạn pixel, cũng liền người bình thường vỗ chơi. Đương nhiên, cũng có một chút phim học viện người mới đạo diễn. Bởi vì không có tiền lại không kéo được đầu tư. Thế là liền dùng DV thu chụp DV phim. Tống Duy Dương hỏi, có thể dùng cho hàng đập sao? Khương Văn cười nói, đừng nói nhảm, mấy chục vạn pixel, khoảng cách gần đánh ra đến đều hình tượng quá sức. Còn có tốt hơn dạng đơn giản chữ số quay phim. Thiết bị sao? Tống Duy Dương hỏi. Khương Văn nói, ta mới vừa rồi giúp ngươi hỏi thăm một chút. Xác thực có loại này máy móc. Hitachi hơn 2 năm trước kia, đẩy ra một cái DVD máy quay phim. DVD cơ dùng chính là băng nhạc. DVD thu chụp ra trực tiếp chính là DVD cách thức. Loại này máy móc vừa đẩy ra thời điểm, pixel chỉ có 1.100.000, hiện tại giống như có 2 triệu pixel kiểu mới, mặt khác là 12 lần biến cháy. Nghĩ hàng đập chỉ có thể tầng trời thấp quay chụp, hơi cao một chút hình tượng liền khét, có thể tồn chữ bao lâu trong video cho? Tống Duy Dương tiếp tục hỏi. Khương Văn nói, loại này máy móc trực tiếp dùng DVD đĩa CD đương dụng cụ lưu trữ. Chỉ cần pin đủ, trên lý luận có thể đập tồn 2 giờ nội dung. Cảm ơn a, Tống Duy Dương nói. Không tạ, liền giúp ngươi tùy tiện hỏi vài câu, Khương Văn muốn nói lại thôi. Rốt cục nói, Tống lão bản, ta nghĩ xin ngươi giúp một chuyện. Nói đi, Tống Duy Dương nói, cái kia, trốn thuế sự tình, ngươi biết a, nếu như ngươi có quan hệ, có thể hay không hỗ trợ nói một chút tình. Khương Văn nói, Tống Duy Dương trong nháy mắt kịp phản ứng là ai. Cười nói, không có vấn đề, ta có thể gọi điện thoại, nhưng ta không bảo đảm nhất định hữu dụng. Khương Văn nói, cái này đủ rồi, ta sẽ còn nghĩ những biện pháp khác. Vậy ta cúp trước, Tống Duy Dương nói. Khương Văn nói, mặc kệ kết quả như thế nào, Tống lão bản, chuyện này ta thiếu ân tình của ngươi, về sau có làm được cái gì được ta địa phương, ngươi cứ mở miệng, tuyệt đối không nói hai lời. Được, bye bye, Tống Duy Dương nói, 2 triệu pixel, 2 giờ chứa đựng thời gian, loại này chữ số camera miễn cưỡng đủ. Mặc dù hàng đập hiệu quả khẳng định dán đến cay con mắt, bây giờ số lượng kỹ thuật phát triển tiến triển cực nhanh, chờ Quách Binh đem máy bay không người lái nghiên cứu ra đến, quay chụp pixel khẳng định sẽ còn tiếp tục tăng lên. Trên thực tế, chỉ cần tiếp qua 8 tháng, HD số lượng quay phim kỹ thuật liền sẽ ra mắt cái này cái gọi là HD. Lấy 10 năm sau ánh mắt đến xem, vẫn còn có chút thật giả lẫn lộn. Tống Duy Dương vừa rồi mở chính là miễn đề. Quách Binh toàn bộ hành trình đều nghe được nhất thanh nhị sở. Tống Duy Dương nói, ngươi có hay không nghĩ tới đem chữ số camera cùng máy bay không người lái kết hợp, dùng cho chuyên nghiệp lĩnh vực hàng đập. Quách Binh lắc đầu nói, quá mắc, máy bay không người lái sử dụng phí so thuê máy bay trực thăng tiện nghi không có bao nhiêu. Ta nếu là đài truyền hình đạo diễn, khẳng định trực tiếp bỏ tiền thuê máy bay trực thăng. Đắt như vậy, Tống Duy Dương khó hiểu nói. Hai người lại trải qua một phen thảo luận, Tống Duy Dương rốt cuộc minh bạch, Quách Binh trong miệng máy bay không người lái không phải hắn trong ấn tượng loại kia máy bay không người lái. Hiện tại dân dụng máy bay không người lái có 2 loại. Một loại là mang cánh, ngươi có thể lý giải thành hàng không dân dụng máy bay hành khách phiên bản thu nhỏ. Một loại là không có cánh đơn xoáy cánh cơ, ngươi có thể hiểu thành máy bay trực thăng phiên bản thu nhỏ. Mà lại vô luận như thế nào thu nhỏ, thể tích đều đặc biệt lớn, chế tạo chi phí cũng rất cao. Tại dân dụng thị trường cái này một khối, năm gần đây đơn xoáy cánh máy bay không người lái tương đối lưu hành. Chủ yếu là lên không thời điểm càng nhanh gọn, không cần lại dùng máy phát xạ hoặc đường băng. Tương đối về sau lưu hành nhiều xoáy cánh máy bay không người lái. Loại này đơn xoáy cánh máy bay không người lái ưu điểm là có thể trở mạnh hơn, bay liên tục thời gian càng dài. Bởi vậy, tại pin kỹ thuật nhận chế ước hợp lý dưới, đơn xoáy cánh máy bay không người lái đã trở thành chủ lưu. bốn cái cánh quạt loại kia máy bay không người lái. Đương nhiên cũng có người đang nghiên cứu, nhưng không bay được bao lâu, sách không được quá nặng, bởi vậy trở thành chí mạng thiếu hụt. Nhiều xoáy cánh máy bay không người lái tương lai có thể phát dương quang đại, nhờ vào pin cùng điện cơ kỹ thuật tăng lên, mà đơn xoáy cánh máy bay không người lái bị đào thải là bởi vì thao tác độ khó đặc biệt lớn, người bình thường căn bản chơi không chuyển, đồng thời đối hoàn cảnh nhiệt độ yêu cầu rất cao, chế tạo chi phí cũng muốn cao hơn gấp bội. Tống Duy Dương cùng Quách Binh phân tích một phen lợi và hại. Nói, ta cảm thấy nhiều xoáy cánh máy bay không người lái khẳng định là tương lai chủ lưu. Giá cả chi phí thấp, thao tác độ khó thấp, đối hoàn cảnh yêu cầu thấp, chỉ cần chờ pin kỹ thuật cùng điện cơ kỹ thuật phát triển là được. Vấn đề là hiện tại không có giá trị sử dụng, trời mới biết pin kỹ thuật phát triển cần bao nhiêu năm. Quách Binh nói, Tống Duy Dương nói, chúng ta trước tiên có thể làm kỹ thuật dự trữ a. Bước đầu tiên, đem chúng ta nhiều xoáy cánh máy bay không người lái kỹ thuật làm ra đến. Bước thứ hai, thiết kế một cái hệ thống điều khiển, đem chữ số camera cùng máy bay không người lái hợp làm một thể. Quách Binh cau mày nói, nếu như vậy làm, kia có khả năng tương lai trong vòng mấy năm, công ty đều chỉ có đầu nhập không có sản xuất, toàn bộ nhờ không ngừng nện tiền tiến đi duy trì. Ta có tiền, Tống Duy Dương cười nói, ta trước cùng đạo sư thương lượng một chút đi. Quách Binh vò đầu nói, ta người đạo sư kia chỉ sợ hơn phân nửa sẽ không đáp ứng, hắn trước kia đang nghiên cứu chỗ là chế tác nghiệp người máy, đều là quốc gia cấp phát hạng mục, hiện tại đã từ chức lập nghiệp, khẳng định muốn làm ra một phen thành tựu, cho nên tuyển chuẩn chữa bệnh người máy. Nhưng người cái này dân dụng máy bay không người lái nha. Nói thật, hắn không để vào mắt, quá tiểu nhi khoa. Tống Duy Dương nói, người có chí riêng nha, ta không bắt buộc. Quách Binh trở về cùng đạo sư đánh một trận điện thoại. Quả nhiên không ra hắn sở liệu, đã Tống Duy Dương không nguyện ý nện tiền làm chữa bệnh người máy, vị đạo sư này cũng không mù dày vò, trực tiếp lựa chọn xuất ngoại. Thứ nhất có thể tiến nước Mỹ công ty phát triển, thứ hai có thể học tập giao lưu, chờ cụ thể nắm giữ nước Mỹ ngành nghề tình huống cùng mũi nhọn kỹ thuật, khi đó liền có thể trở về nước, cái này tương đương với đi độ một tầng kim, đồng thời xác thực có thể tăng lên năng lực bản thân. Đến lúc đó không biết sẽ có nhiều ít trong nước cơ cấu muốn đoạt lấy. Nếu như vận khí tốt, về nước chủ trì quốc gia trọng đại hạng mục, bình viện sĩ cũng không phải chuyện không thể nào. Loại hiện tượng này tại học thuật giới, khoa học kỹ thuật giới phi thường phổ biến. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.